Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, theo đuôi. Thủ vệ trên mặt quả nhiên lộ ra hội ý biểu tình. Loại này thâm sơn cùng cốc, có thể có điểm thu nhập thêm cũng là không tệ rồi. Hắn hướng trấn bên kia ngoắc ngoắc tay, quả nhiên hướng về phía cửa trấn một tòa hai tầng nhà lầu trên sân thượng. Một người nam nhân gật đầu một cái, biểu thị biết, nguy hiểm ngược lại không đến nổi. Nhưng loại này mấy trăm năm trấn nhỏ, người người cư dân đều là biết gốc biết rễ. Một cái người ngoại lai muốn lấy được tín nhiệm là rất khó khăn chuyện. Không tín nhiệm cũng được, ít nhất không muốn căm thù. Khổng Hư vừa bước vào trong trấn duy nhất tửu quán, liền nghe được một người nam nhân gào thét bi thương. Gặp quỷ, ta tuyệt đối là gặp quỷ. Đồ chơi kia thật là đáng sợ, giống như là có một nữ quỷ ở bên tai ta nghiến răng. Lúc nào cũng có thể sẽ nuốt trọn ta. Đó là một cái lôi thôi người đàn ông trung niên, người mặc băng quần áo cũ, một mái tóc vàng óng bởi vì dính một đoàn nắm bùn màu xám biến thành màu xám kim sắc. Hắn râu quai nón tràn đầy cho bụi, cùng với tung ra tới bia dịch tích. Hải, người anh em, rượu này ta mời, có thể nói cho ta một chút ngươi chuyện sao? Khổng Hư bắn ra ngón cái, đem hai cái tiền đồng đàn đến quầy rượu trên đài. Nơi này chất lượng kém bia liền cái giá này. Tiên sinh, cảm tạ ngươi khẳng khái. Nhưng ngươi là nam tử nghi hoặc, đồng thời chung quanh cũng đưa mắt về phía Khổng Hư. Khổng Hư chỉ chính mình bụng dạ bên trên mạo hiểm giả huy chương. Các ngươi trưởng trấn ở mạo hiểm giả công hội treo giải thưởng, quỷ khóc, sự kiện. Ta chính là tới xử lý cái này. Trong quán rượu nhân thở phào nhẹ nhõm, liền ông chủ quầy rượu cũng cười theo nói. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc có người tới đón đáng chết này nhiệm vụ. Gần đây ngày ngày có người tới ta đây than phiền. Dứt lời, ông chủ mở ra một cái khác thùng rượu mộc nút, đổ ra một đại ly rõ ràng trong suốt nhiều bia, đẩy tới trước mặt Khổng Hư. Hoan nghênh đi tới ếch đặc. Ta là Peter, đây là tiểu tiểu hoan nghênh. Lại nói, chỉ một mình ngươi. Khổng Hư nhún nhún vai. Nếu như có thể giải quyết, chỉ một mình ta, không giải quyết được, hoặc là ta chết, tự nhiên có càng nhiều hảo thủ chạy tới. Là một cái người thành thật, quầy rượu đoàn người cho Khổng Hư đánh lên như vậy nhãn hiệu. Rối rít mở ra máy hát, chúng ta đây chính là một tiểu hình hầm mỏ, nhất định là lão John đào được không nên đào đồ. Vật, nên không phải là một tà thần mộ địa chứ. Mỗi ngày 12 giờ khuya là có thể nghe được mơ hồ khóc thút thít. Chừng mấy người nhà đều tại làm ác mộng. Khổng Hư có hay không lý tới đến mọi người. Hắn tâm trạng trôi dạt đến những địa phương khác. Coi như người xuyên Việt, hắn biết rõ phía dưới là đồ chơi gì. Muốn lấy được trong lòng nhớ không quên ám ảnh liệt diễm chi khu cũng không dễ dàng. Nửa phút nhưng là phải dẫm đạp lôi. Mấu chốt là thế nào đem lợi ích tối đại hóa. Sân khấu chuẩn bị xong, diễn viên đâu? Khổng Hư đang ở có chút xuất thần thời điểm, bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng. Cái này phong bế vùng núi trấn nhỏ, giao thông cực kỳ bất tiện. Đây là một tòa ở trên sườn núi, gắng gượng đào bới đi ra trấn. Nếu nơi này là không phải phong phú tài nguyên khoáng sản, cùng với vừa vặn có điều sông nhỏ chảy xuôi qua, căn bản sẽ không có người tới ở. Tương đối địa, đường núi khó đi thành tất nhiên. Khổng Hư cảm ứng được chính mình thiết lập tại đường về bên trên cảm ứng phù văn bị kích phát. Đó là một loại kéo dài kích động báo động cạm bẫy. Chỉ có những thứ kia nắm giữ ma quỷ khí hơi thở cuồng tín đồ đi qua một phút đồng hồ sau, nó mới có thể chạy. Phản hồi yếu ớt tinh thần chấn động trở lại cho Khổng Hư. Vượt qua một cây em, Khổng Hư liền không tiếp thu được. Đương nhiên đây là khoảng cách thẳng tắp, đi sơn đạo đó chính là 10 cây em. Trừ phi người tới là phi diêm tẩu bích nghiêu nhân, Nếu không không 3 giờ không tới được. Được rồi, diễn viên đủ. Khổng Hư trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười. Hắn tưởng tượng không sai. Chính mình giết chết ma quỷ trọng yếu quân cờ Memphis bá tước. Ma quỷ bên kia không thể nào không có chút nào động tác. Chính là không biết tới là người nào. Khổng Hư hướng trong quán rượu thợ mỏ nói lời từ biệt. Được rồi, cảm tạ người anh em tình báo. Buổi tối ta sẽ đi chỗ đó mấy nhà bên trong nhìn một chút. Bất quá bây giờ, ta muốn đi trước nhìn một chút trong động mỏ có cái gì. Để cho Douglas dẫn ngươi đi đi. Kèm theo, một cái tiểu đầu mục mà nói. Một cái trung niên hói đầu nam đứng lên. Ben tiên sinh, mời đi theo ta. Hầm mỏ trải qua nhiều năm khai thác. Không người dẫn đường ngươi sẽ rất dễ lạc đường. Cảm tạ ngươi, ngay tại Khổng Hư một con chui. Vào trong động mỏ lúc, một nhóm khôi minh giáp phát sáng kỵ sĩ chính vây quanh một chiếc xe ngựa nào đó đi ở trên sơn đảo. Sao nhìn qua, đây là một đội vương quốc tinh nhuệ kỵ sĩ. Nếu là có cái nào hư không người đến gần, sẽ phát hiện này đội nhân trên người tản ra nồng đậm u buồn khí tức. Dẫn đầu kỵ sĩ một chút cũng không thủ lĩnh khí chất. Trong xe ngựa chợt truyền ra một cái thanh âm. Hắn tại chỗ liền cổ co rụt lại. Người chắc chắn cái kia Khổng Hư tới. Người nam này âm tràn đầy cảm giác âm lãnh. 100% chắc chắn. Mặc dù hắn dùng rồi thân phận giả, nhưng vừa vặn giúp hắn làm giả là chúng ta nhân. Hừ, coi như hắn là cái luyện võ thiên tài, cuối cùng chẳng qua chỉ là không có người nào sinh lịch duyệt. Ở trong học viện lớn lên ngốc tử thôi. Thật không biết Lilith là thế nào thua ở trên tay hắn. Đại nhân, chủ nhân phân phó không thể khinh thường. Sẽ không có gì ngoài ý muốn. Coi như đây là hắn đã tấn thăng bạch ngân cấp. Sau đó tự cho là thông minh lấy ra một cái bẫy. Cũng không cái gọi là. Này cuối cùng là cái hạn chế trong lực lượng giới hạn tiểu vị diện. Tất cả mọi người là bạch ngân. Cường giả càng nhiều bên kia theo lý đạt được thắng lợi. Đúng đại nhân giáo huấn rất đúng. Hắn không đợi ở an toàn trong thành. Chính mình chạy đến. Hắn diệt vong vận mệnh vào thời khắc ấy đã định trước. Kỵ sĩ thủ lĩnh nhún nhường nói. Trong xe ngựa nhân đã không còn ngôn ngữ. Bên kia, trở về vương đô trên đường. Quốc vương nhìn đi theo trọng thần. Tướng quân bởi vì Khổng Hư, điều kiện ồn ào mờ. Này nhất định là không có kết quả thảo luận. Hoàn quốc vương hỏi mình thị vệ đội trưởng. Brooke, phía trên còn không có liên lạc sao? Gần đây thường thường có hư không gió bão. Được ảnh hưởng này, toàn bộ truyền tin đều là đứt quãng. Brooke lắc đầu, lại nói, vị kia Khổng Hư tiên sinh tự mình đi ra ngoài. Hướng đi không biết, chúng ta là hay không? Quốc vương than thở, không cần, hắn nếu quyết định vào lúc này đi ra ngoài. Liền làm được rồi với ma quỷ chống lại chuẩn bị tâm tư. Hơn nữa chúng ta cũng không có dư thừa nhân viên. Quốc vương lại không do dự. Trên thực tế, tại hắn rời đi vương đô trước, hắn đã để cho cung tướng hiệp đồng Lê Minh Chi Quang dạy dỗ. Tổ chức đại quy mô si tra hành động, ít nhất phải bảo đảm quý tộc và tướng lĩnh chính giữa không có ma quỷ tín đồ. Nhìn ngoài cửa sổ bay vút qua cảnh vật, quốc vương thanh âm một số gần như nỉ non, liền không biết là có hay không còn kịp. Bên này, Khổng Hư đi theo Douglas đang ở tiến vào hầm mỏ. Bọn họ cắt xách một chiếc tối tăm ngọn đèn dầu. Từng bước một đi xuống, lúc đầu hầm mỏ phi thường rơi ở phía sau. Mặc dù hầm mỏ có mộc chế chi giá, chống đỡ vách động không đến nổi sạt lở, nhưng trong hầm mỏ thiếu mỗ người, xuyên việt. Trong ấn tượng cần thiết đường sắt, toàn bộ khoáng thạch đều là thợ mỏ dùng xe cút kít, xe vận đi ra, có thể nói hiệu suất thấp tới cực điểm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.